Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Oản Oản bất đắc dĩ nhìn hắn, vậy được rồi, hay là xuống lầu ngồi một lát đi, ngồi trước lò sưởi cũng không lạnh, không làm chàng lạnh đâu, hoạt động một chút cũng tốt. Ừ, nghe nàng, hôm sau, sức khỏe của Tần Tĩnh Trì đã tốt hơn nhiều, không còn vẻ ốm yếu như hôm đầu nữa. Lúc này Giang Oản Oản mới hoàn toàn yên tâm, một nhà lười biếng ở nhà được 7-8 ngày, coi như đã qua Tết. Tiệm lẩu và tiệm hải sản cũng bắt đầu mở cửa bình thường. Năm nay, các tiểu nhị trong cửa hàng cũng được coi là đã có một cái Tết vui vẻ, ai nấy đều nở nụ cười tươi trên môi. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nhìn dáng vẻ này của họ, trong lòng cũng rất vui vẻ. Tần Tiểu Quang thấy hai người họ tới thì tươi cười nói: lão bản nương, cái lạp xưởng mà hai người tặng cho bọn để ăn Tết thơm quá. Chỉ cần thái ra rồi hấp như hai người nói thôi mà mùi vị đã ngon hơn tất cả các món mà nương đệ đã làm. Lý Nghiêm đứng trong quầy cũng lên tiếng. Đúng vậy, ngoài lạp xưởng ra, kẹo bưởi cũng rất ngon. A muội của đệ thích lắm. Nhà đầu đó còn tranh với đệ nữa. Giang Oản Oản cười nói. Mọi người thích ăn là tốt rồi. Ăn ngon rồi thì làm việc không được qua loa đâu đấy. Vâng, chắc chắn rồi. Tiếp lời Tần Tiểu Quang, Thẩm Mộc nói tiếp, những ngày Tết này để ăn uống no say rồi, tiếp theo phải làm việc chăm chỉ thôi. Tần Tĩnh Trì nói, được, các đệ siêng năng làm việc, chúng ta đến tiệm hải sản nhìn một chút. Tiệm hải sản bên này đã được Trương Thúc Trương Thẩm và Lâm Lộ Lâm Giang dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chờ đón khách đến. Hai người nhìn một lúc, mới hài lòng gật đầu, ngồi trong tiệm một lúc lâu, bên ngoài cửa tiệm vang lên giọng của Tưởng Đại Hải. A Lộ, A Giang, mau tới đây, ta đưa hải sản tới. Đợi cân xong tôm cua, tính tiền xong, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì cũng đi theo ra ngoài xem. Nhưng hôm nay không chỉ tặng tôm hùm đất và cua gì đó nữa. Sau khi nhận tiền, Tưởng Đại Hải đã mang một thùng ngao hoa lớn trên xe xuống. Tưởng Đại Hải cười nói, thứ này vớt được nhiều quá nên mang tặng các muội, dù sao chúng ta cũng không ăn hết được. Lâm Lộ Lâm Giang nhìn, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Đại Hải ca, thứ này có ăn được không? Giang Oản Oản cười nói, ăn được, chúng ta thêm một món vào quán đi. Đại Hải ca, ngao hoa này của huynh cũng cân lên xem có bao nhiêu đi. Tưởng Đại Hải lắc đầu liên tục, đây là ta tặng cho các muội, cân gì chứ? Không cần không cần. Tần Tĩnh Trì ở bên cạnh lên tiếng, sao mà không trả tiền được? Ý của nương tử đệ là sau này huynh có thể mang đến đây, về sau chúng ta sẽ thêm món này vào tiệm. Lần sau cân sau, hôm nay nói tặng các đệ là tặng các đệ, nếu các đệ trả tiền thì ta giận đấy. Giang Oản Oản cười nói, được rồi, vậy lát nữa ta làm một ít, Đại Hải ca phải mang về ăn đấy. Tưởng Đại Hải cười thật thà, được chứ, những ngày Tết này, ta đều nhớ tôm cua muội làm, người nhà cũng thèm lắm. Tần Tĩnh Trì nói, vậy thì mang về nhiều nhiều. Mời Tưởng Đại Hải ngồi xuống bên bàn ăn, đợi Lâm Lộ Lâm Giang mang ngao hoa vào bếp. Giang Oản Oản lấy một chậu nhỏ ra, thêm nước sạch và một ít dầu cùng với muối để nó nhả cát thêm một lúc nữa. Khoảng nửa canh giờ sau, Trương Thúc Trương Thẩm cũng đến giúp rửa vỏ ngao hoa. Sau khi rửa sạch, Lâm Lộ Lâm Giang đứng cạnh Giang Oản Oản, nhìn nàng làm ngao hoa. Nếu ngao hoa mà là món mới thì họ phải học thật nghiêm túc, phải học nhanh mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, một nồi ngao hoa tỏi lớn đã ra lò. Vỏ ngao hoa đã mở hết, thịt ngao hoa trên vỏ ngao được bao phủ bởi nước sốt, húp một miếng là cực kỳ ngon. Giang Oản Oản múc một phần cho Tưởng Đại Hải để sang một bên trước, sau đó mời mọi người cùng thưởng thức. Tuy Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đã ăn rồi nhưng đó là trước khi mở tiệm, lần này ăn cũng giống như những người chưa từng ăn khác, hoàn toàn không dừng lại được. Không lâu sau, trên bàn ăn chỉ còn lại một bàn đầy vỏ ngao hoa. Lâm Giang L, I, E, M mở môi, thỏa mãn nói. Món ngao hoa này chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích, thơm quá. Đúng là tẩu tử lợi hại. Tưởng Đại Hải ăn xong ôm bụng, cười nói. Thứ này quả nhiên phải mang đến cho đệ muội, chỉ có đệ muội mới có thể làm ra được hương vị tuyệt vời như vậy. Sau đó Tưởng Đại Hải lại nói. À, Oản Oản. Lần đầu tiên muội mua con mực ở chỗ ta, muội còn muốn không? Cũng có thể bắt được nhiều nhưng không nhiều bằng ngao hoa và tôm cua. Giàm Oản Oản suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Được, vậy sau này Đại Hải ca cũng mang đến cho chúng ta đi. Con mực này có thể mang đến tiệm nướng của Đại Nghiêu, làm thành đồ nướng cũng là một món ngon. Được, vậy sau này ta cũng mang đến. Tiếp theo Lâm Lộ Lâm Giang lại xào cho hắn ta một phần tôm cua, hắn ta mới hài lòng trở về. Thực ra cách làm ngao hoa tỏi cũng giống như tôm cua, Lâm Lộ Lâm Giang học cũng không khó, nhưng một ngày, ngao hoa làm ra đã có thể bán được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, vài ngày sau, tiệm của Đại Nghiêu vốn đã đông khách lại thêm một món mực nướng ngon tuyệt, càng thu hút được một lượng lớn khách quan. Tiệm lẩu, tiệm hải sản và tiệm nướng đều mở cửa kinh doanh đâu vào đấy, dần dần lại trôi qua hơn một tháng. Phát tiền công cho mọi người, tất cả mọi người lại một phen phấn khởi, hăng hái làm việc. Còn bên nhà, Tần phụ Tần mẫu cũng đang gấp rút chuẩn bị các công đoạn để Tần Tĩnh Nghiễn thành hôn. Cuối cùng, đến ngày 15 tháng 2, Tần Tĩnh Nghiễn mặc bộ hỷ phục màu đỏ rực, cười ha ha đi đến huyện đón dâu. Cậu ngồi trên lưng ngựa đen, khi dừng lại trước cửa Lý Phủ, bên đường đông nghịt người, vừa nhìn Tần Tĩnh Nghiễn vừa nhìn cánh cổng Lý Phủ được trang hoàng đèn kết hoa, ríu rít nói chuyện. Đây chính là con rể của huyện lệnh đại nhân sao? Thật sự là đẹp trai, chỉ không biết là công tử nhà nào. Ta chưa từng thấy huyện có một công tử nào đẹp trai như vậy. Nhà của tiểu công tử không ở huyện, nghe nói là ở thôn. Hí, vậy mà huyện lệnh đại nhân cũng đồng ý gả nữ nhi mình đi sao? Ai mà biết được, nhưng nhìn cảnh này, không giống nhà nghèo, có lẽ tiểu thư thực sự thích, điều kiện cũng không tệ lắm nên mới đồng ý. Nói xong, Tần Tĩnh Nghiễn gõ cửa, được gia đình nghênh đón vào. Không lâu sau, chỉ thấy cánh cửa lớn mở ra lần nữa. Nhanh nhanh nhanh, ra rồi. Chỉ thấy Lý Viễn và Tô Hà nắm tay Lý Tuyết Chân, từ từ dắt nàng ấy đang đội khăn che mặt đi bên cạnh Tần Tĩnh Nghiễn. Những gia đình phía sau lần lượt khiêng ra từng chiếc dương lớn, Tiểu Ngọc đi theo sau vừa khóc vừa cười. Tuy không nỡ xa tiểu thư nhà mình, nhưng lại vui mừng cho nàng ấy. Còn những người dân vây quanh, ánh mắt đều đổ dồn vào những chiếc dương lớn mà họ khiêng ra. Ôi trời, đây phải là bao nhiêu của hồi môn vậy? Đương nhiên rồi, đây chính là nữ nhi của huyện lệnh đại nhân xuất giá. Sao của hồi môn có thể ít được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến ngoài cửa, Tần Tĩnh Nghiễn quay lại nhìn họ vừa căng thẳng vừa bối rối. Lý Viễn và Tô Hà nhìn Tần Tĩnh Trì, hai người nắm tay nữ nhi của mình không khỏi siết chặt, khóe mắt còn ửng đỏ. Tần Tĩnh Nghiễn nhìn bộ dạng của họ, trong lòng càng thêm căng thẳng. Viễn, nhạc phủ, nhạc mẫu, con đón Tuyết Chân đi. Sau một lúc Lý Viễn mới gật đầu với Tô Hà, kéo tay Tần Tĩnh Nghiễn rồi đặt tay Lý Tuyết Chân vào tay cậu. Sau đó vỗ vai Tần Tĩnh Nghiễn, mấp máy môi, mới mở miệng nói. Con, Tuyết Chân đã giao cho con bé là nữ nhi duy nhất của cha nương, con phải đối xử thật tốt với con bé, nếu không, cách chương,